Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201, chương 1203, chứng nhận đảo quy tắc thần. Ta vì quy tắc, trưởng khống vạn vật, xương máu lăn lộn, chỉ là một lát liền lần nữa ngưng kết thành lục nguyên bộ dáng. Giả tự bí tích huyết trọng sinh tốc độ là cực nhanh. Trừ phi đánh nổ lục nguyên đồng thời, thì hết sức nhanh chóng xóa đi tất cả máu tươi bên trong hoạt tính. Không phải vậy, chỉ cần có một chút do dự, lục nguyên liền có thể lại lần nữa hoàn toàn khôi phục. Chín màu thần trang chiếu sáng rạng rỡ, lục nguyên ánh mắt lấp lóe nhìn lấy thí thần thương. Không nghĩ tới mở ra 5 cái hồn hoàn thí thần thương lại còn là không thể gây tổn thương cho đến sáng thế thần, cái này sáng thế thần đích thật là có chút siêu việt hắn tưởng tượng cường hãn. Bất quá còn tốt, hắn cũng không hoảng, hết thảy đều còn nằm trong dự liệu. Lục Uyên nhìn lấy cái kia hướng về chính mình nghiền tới nhất kích, không khỏi cười nhạt một tiếng, tay cầm hơi chấn động một chút. Thí thần thương phía trên thuộc về lộ Tây Pháp quả thứ 69 màu hồn hoàn cũng là tản mát ra vô cùng hào quang sáng chói, vậy liền tiếp lấy mở đi. Lục Uyên nhàn nhạt nói, quả thứ 6 hồn hoàn sáng rõ, thí thần thương quang mang tăng vọt, hung uy cùng sát khí đạt được chưa từng có tăng lên. Màu đen nhánh thí thần thương phía trên mang theo nồng đậm huyết quang. Huyết quang bên trong ma ảnh thoáng hiện, phát ra kỳ dị tiếng ngâm sướng, phảng phất có được ma thần đang thì thầm. Thí thần thương, thí thần, Lục Uyên khẽ quát một tiếng, thí thần thương đâm ra một thương, mang theo vô cùng khủng bố sát khí. Thí thần thương trực tiếp điểm tại sáng thế thần đầu ngón tay phía trên. Trong chốc lát dường như sao băng đụng địa cầu đồng dạng. Một cỗ năng lượng kinh người ba động tự tương giao chỗ bắn ra. Lục Uyên thân hình bị trực tiếp đánh bay ngược. Trong miệng máu tươi ngược lại nôn không ngừng, liền ngay cả nhục thể đều hứng chịu tới cực lớn bị thương. Nhưng là lần này, hắn cũng không có bạo thể, cũng không có bị đánh thành xương máu. Uy lực đại tăng thí thần thương triệt tiêu đại lượng thương tổn. Trùng kích đến trên người hắn chỉ có ít hơn so với. Giả tự bí nhanh chóng vận chuyển, toàn thân thương thế tại trong chốc lát đều khôi phục hoàn tất. Mà một bên khác, sáng thế thần cũng rốt cục nhận lấy bị thương. Trên ngón tay của hắn tử kim sắc máu tươi càng không ngừng nhỏ xuống. Thí thần thương kích phá phòng ngự của hắn, cho hắn tạo thành nhất định thương tổn. Liền mang theo sáng thế thần thần hồn, cũng cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức. Đó là thí thần thương tạo thành, vết thương vậy mà khôi phục không được. Sáng thế thần kinh dị nhìn lấy thụ thương đầu ngón tay, trong ánh mắt mang theo một vẻ kinh ngạc. Hắn ngang trưởng như đao, trực tiếp cắt đứt thụ thương đầu ngón tay kia, như núi lớn to lớn ngón tay rơi xuống, thẳng tắp cắm lập trên đại lục, phát ra tiếng vang ầm ầm. Cắt xuống thụ thương ngón tay về sau, thần lực phun trào, sáng thế thần ngón tay lại lần nữa dài ra. 5 ngón tay lần nữa biến được hoàn chỉnh lên. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lục Uyên, trong tay quang mang hội tụ, một thanh lóe ra màu sắc rực rỡ thần quang to lớn trường kiếm ra hiện ở trong tay của hắn. Chính là sáng thế thần vũ khí, sáng thế thần kiếm. Sáng thế thần kiếm là 5 đại thần vương siêu thần khí dung hợp mà thành. Nhưng bởi vì thiếu đi Tu La Thánh kiếm, thời khắc này sang thế thần kiếm cũng không hoàn chỉnh, nó thiếu một đoạn nhỏ mũi kiếm, bất quá uy lực của nó như trước vẫn là kinh khủng vượt quá tưởng tượng. Rất lợi hại thương, bất quá ngươi như trước vẫn là nhất định thua, bởi vì ngươi sẽ không còn cơ hội làm bị thương ta. Đến đón lấy ta sẽ dùng thần kiếm đối địch, sáng thế thần nhàn nhạt nói. Vừa rồi một kích kia nếu như dùng chính là sang thế thần kiếm, mà không phải đầu ngón tay, như vậy thí thần thương căn bản không đả thương được hắn. thương của ngươi hoàn toàn chính xác vô cùng đáng sợ, nhưng là người lại còn kém rất nhiều. Ngươi liền một cái chân chính thần đều không phải là. Sáng thế thần thanh âm vẫn như cũ không thay đổi, hắn kiêng kỵ thí thần thương, vô cùng kiêng kỵ, nhưng là Lục Uyên lại quá yếu. Mặc dù có lợi hại như vậy thí thần thương, Lục Uyên cũng căn bản không có khả năng thắng hắn. Lục Uyên tuy nhiên khi thế siêu việt thần vương, còn nắm giữ nhất cấp thần lực, nhưng ở sáng thế thần trong mắt vẫn còn kém quá nhiều. Mà lại liền cái thần vị đều không có, cũng có thể chống đỡ được là chân chính thần chỉ. Ha ha, thật sự là không hiểu tự tin a. Ta muốn thắng ngươi còn thật không khó. Cho dù là bây giờ trạng thái ta vẫn như cũ có biện pháp thắng ngươi. Một chữ, kéo, ngươi không phải vĩnh viễn tồn tại a. Ta muốn khẳng định có thời hạn, ba canh giờ vẫn là một ngày, cũng hoặc là ba ngày. Nhưng vô luận bao lâu, chỉ cần kéo tới thời hạn tiến đến, ngươi vẫn như cũ biết giải thể. Ta cầm giữ có vô hạn năng lượng, còn có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế, tích huyết trọng sinh, đủ để kéo tới ngươi giải thể đến. Đến lúc đó thì chỉ là năm đại thần vương, ta lật tay có thể diệt. Thế nào, có phải hay không hơi nhỏ luống cuống? Lục Uyên cười nhạt một tiếng, nhìn lấy cái kia to lớn sáng thế thần, sắc mặt bình thản, khóe miệng nhẹ vạch, bất quá ngươi không cần bối rối. Con người của ta ưa thích chính diện đánh bại địch nhân. Loại thủ đoạn này ta cũng sẽ không dùng. Cái này không phù hợp tính cách của ta. Ta ưa gọn gàng mà linh hoạt nghiền ép. Ngươi có một câu nói làm cho rất không tệ. Ta đích xác không tính là chân chính thần. Đã dạng này, vậy liền thành thần đi. Ta cũng đã chơi chán. Đích thật là có thể kết thúc. Lục Uyên nhạt vừa nói lấy, nhẹ nhàng di chuyển một bước. Vô cùng vô tận bạch quang theo trong cơ thể của hắn tuôn ra. Đấu La đại lục thế giới ý thức lúc này cấp tốc chấn động. Toàn bộ đại lục lực lượng nhanh chóng tạo nên đến Lục Uyên trên thân. Bạch quang phóng lên tận trời thẳng vào mây trời. Lần theo trong cõi u minh cảm ứng, Lục Uyên dường như cùng cả phiến thiên địa hòa thành một thể. Hắn rõ ràng cảm giác được đến từ nơi sâu xa trong vũ trụ rung động. Nguyên một đám vị diện, từng viên tinh cầu, từng mai vĩnh hằng lập lòe hàng tinh, từng mảnh sáng chói vô cùng tinh hà đều tại điên cuồng chấn động. Vô cùng thế giới chi lực hội tụ, trực tiếp rót vào Lục Uyên trên thân. Lục Uyên thân hình đột nhiên cất cao, phóng đại lại phóng đại. Một lát sau, thân thể của hắn đã vượt ra khỏi Đấu La tinh trói buộc. Thân thể của hắn liền và cả viên tinh cầu đồng dạng to lớn, đồng thời còn đang nhanh chóng tăng lớn. Nếu như nói trước đó Lục Uyên tại sáng thế thần trước mặt là con kiến hôi, như vậy hiện tại thì đổi thành sáng thế thần tại Lục Uyên trước mặt luôn là kiến hôi. Thần giới, a. Lục Uyên liếc một chút liền thấy được ở vào Đấu La thế giới phía trên thần giới. Mà lại hắn còn có thể rõ ràng cảm giác được thần giới trưởng quản cái vị diện. Lục Uyên vẫy tay, thần giới lực lượng đồng dạng gia tăng tại trên người hắn. Trắng sáng long lánh, Lục Uyên tâm niệm nhất động, thân hình đình chỉ tiếp tục tăng trưởng. Trong đầu hắn thanh khí thần chủng tại thời khắc này quang mang hoàn toàn nở rộ, biến thành một khỏa sáng chói thần cách. Thần vị thành, quy tắc chi thần, ra, ta vì quy tắc, trưởng khống vạn vật, vũ trụ chi lực, gia tăng thân ta. Tại thành tựu quy tắc chi thần một khắc này, Lục Uyên cùng vũ trụ bản nguyên thành lập nên cộng minh. Đúng nghĩa nắm trong tay toàn bộ vũ trụ, có thể tùy ý điều động toàn bộ vũ trụ lực lượng. Tại toàn bộ trong vũ trụ, hắn chính là duy nhất chân thần. Thanh khí thần chủng uy lực không hoàn toàn ở chỗ bản thân nó năng lượng ẩn chứa. Hắn bên trong cường đại hơn là nó cùng toàn bộ vũ trụ liên hệ. Trời căn cơ biến thành đến thanh khí thần chủng, ẩn chứa quy tắc chi lực. Tại vô số năm thai nghén bên trong, đã sớm cấu kết vũ trụ bản nguyên. Đây mới là thanh khí thần chủng chân chính chỗ cường đại. Đây cũng là quy tắc chi thần có thể siêu việt sáng thế thần bản chất chỗ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.